Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, khốn tại kinh thành bên trong. Chiêu Diêu Sơn giữa, động đất rung động, thiên hạ ba đại đỉnh tiêm cao thủ vận lên suốt đời công lực, liên thủ hướng Vũ Văn Thiên Lộc khởi xướng rồi công kích. Ba người bên trong bất kỳ người nào ở trên giang hồ ba cảnh phía dưới đỉnh phong cao thủ, ở một nước một vực đều là tông sư cấp nhân vật. Bây giờ liên hợp lại cùng nhau, mục đích chỉ có một cái, giết chết Vũ Văn Thiên Lộc. Mây đen dày đặc, gió lớn chợt đến, mưa to mưa như trút nước, nước mưa như là đứt dây mành trâu, từ trên trời giáng xuống, đánh vào trụi lủi mô đất bên trên. Đập ra từng cái vũng bùn, thoáng qua lại bị gió lớn san bằng. Tiêu Kim diễn cảm giác được thức hải bên trong một hồi rung chuyển, con mắt đau nhức, nhưng như cũ mở to hai mắt. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, một lần khoảng cách gần quan sát tông sư cảnh cơ hội động thủ. Không liên quan tới chiêu thức, mà là một loại lĩnh ngộ, đạo thuật pháp thế khí. Lục Huyền Cơ sáng lập võ kinh đến nay, này năm chữ đã thành rồi thiên hạ võ giả tuân thủ nghiêm ngặt châm ngôn. Nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ đồng thời vận dụng, người trong thiên hạ một đôi tay đếm ra, bày ở trước mặt thì có bốn cái: Tơ Song Khapa Phật Sống Mật Tông Thủ Ấn, Vạn Pháp Tông Hách Liên Lương Bật Thiên Cơ Phiến, còn có Kiếm Thanh Lý Thuần Thiết Thiên Hạ Chí Cương Chi Kiếm. Đều là thế gian võ đạo đỉnh phong tồn tại, mà Vũ Văn Thiên Lộc bất quá gãy mất một tay, lại trúng bảo Vũ Lê Hoa Châm tàn tật người. Nhưng ba người không có bất kỳ cái gì khinh thị hắn ý tứ. Dù là hắn gãy mất hai tay hai chân, cũng không người nào dám khinh thị hắn. Ba cảnh phía dưới đệ nhất nhân xưng hô, dù sao không phải chỉ là hư danh. Ba người xúc thế đợi phát, bọn hắn ở chờ Vũ Văn Thiên Lộc, chờ hắn lộ ra sơ hở. Vũ Văn Thiên Lộc tay cụt tay nhấc lên một chút, mười mấy mai hấp tinh thạch tựa hồ thu đến rồi tác động, trôi nổi tại giữa không trung bên trong, chậm rãi xoay tròn lấy, hướng ra phía ngoài phóng thích ra chân nguyên. 300 năm qua, Chiêu Diêu Sơn trên những này tảng đá hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa chân nguyên, thậm chí đem trọn ngọn núi sinh cơ đều hút khô rồi. Ẩn chứa trong đó năng lượng sớm đã vượt qua nhân gian tưởng tượng. Lúc trước Vũ Văn Thiên Lộc chính là lợi dụng này một đặc tính, lấy nội lực làm dẫn, lợi dụng hấp tinh thạch năng lượng, lấy tự thân chân khí đem Lê Hoa Châm lộ ra bên ngoài cơ thể. Lúc này đồng thời, Vũ Văn Thiên Lộc cũng sẽ toàn bộ tu vi chuyển rời đến những này tảng đá bên trên. Tảng đá bên trong năng lượng đã bão hòa, Vũ Văn Thiên Lộc chân nguyên tiến vào trong đó, giống như ở tảng đá bên trong chôn vào ngòi nổ. Mà bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc sờ phát rồi ngòi nổ nữa không trung, hấp tinh thạch bắt đầu xoay tròn cấp tốc, vô số năng lượng phóng thích như một đạo nói vòng xoáy, đem Vũ Văn Thiên Lộc che phủ bên trong. Ở hấp tinh thạch xoay chuyển phía dưới, tự liền bầu trời nước mưa cũng nhận rồi ảnh hưởng, nhao nhao bị cuốn vào trong đó. Vũ Văn Thiên Lộc dung nhập rồi thiên địa, mưa gió quái thạch bên trong tựa hồ thành rồi một cái chỉnh thể. Ba người cảm giác được rồi áp lực, nhưng hợp vây chi thế đã thành, ba đại cao thủ thế cũng đều đề tụ tới được đỉnh phong, dù ai cũng không cách nào lui lại, ai cũng không dám lui lại, toàn bộ từ trường đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng. Vô luận ai trước tiên lui đi, tất nhiên sẽ gặp phải còn lại tam phương chi lực phản công. Tiêu Kim diễn cố nén tâm trí, đem huyền lực che kín ở bốn phía bên trong. Huyền lực không giống với chân khí, chỉ cần hắn không dẫn dắt chân khí, này nói huyền lực liền như bệnh thành lưới, có thể lãnh hội đến thiên địa chân nguyên nhẹ nhất hơi biến động. Lần này quyết đấu, vô luận ai thắng ai bại, hắn đều đưa thu hoạch rất nhiều. Mây đen càng ngày càng thấp, tựa hồ muốn từ giữa không trung bên trong ngã xuống. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện bổ ra màn trời, trực tiếp hướng núi đỉnh bên trên rơi xuống. Bốn người chân nguyên, vậy mà đã dẫn phát thiên địa cảm ứng. Đại lục vùng cực nam ngọn núi bên trong, tựa hồ mở ra một đôi mắt, ở tầng mây bên trong, ở trên không bên trên, dòm ngó nhân gian, dòm ngó này tòa mô đất, thiểm điện xuyên qua tầng mây, đánh vào treo ở giữa không trung hấp tinh thạch trên, ầm ầm, một đạo quang mang chói mắt bắn ra, Tơ Song Khapa, Hách Liên Lương Bật, còn có Lý Thuần Thiết động thủ. Vũ Văn Thiên Lộc vẻ mặt nghiêm nghị, bước về phía trước một bước, Tơ Song Khapa Phật sống thân hình tăng vọt, như một tôn bất động minh vương, trợn mắt tròn xoe, tựa hồ muốn tiêu diệt nhân gian đích nhất thiết, nghiệt chướng, không có gì ngoài vạn vật bên trong cát bụi, to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Vũ Văn Thiên Lộc, Vũ Văn Thiên Lộc đầu gối hơi cong. Đơn trưởng nghiêng nâng, nghênh đón tiếp lấy, một tiếng ầm vang, bất động minh vương pháp thân, giữa không trung bên trong trì trệ. Tiêu Kim Diễn cảm thấy bốn phía một hồi nóng bỏng, nước mưa như tưới rơi vào nóng bỏng tấm sắt bên trên. Hơi nước tràn ngập, phát ra xì xì tiếng vang, bọn hắn đều dự liệu được Vũ Văn Thiên Lộc còn có lực phản kích. Nhưng không có ngờ tới. Coi như thụ thương người, hắn phản kích vẫn như cũ cường hãn đến ta để Tơ Song Khapa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. A Di, mẹ nó các người hai cái lại không động thủ, lão tử cũng không đánh rồi. Lời tuy nói như thế, hắn còn có lưu dư lực, dù sao ba người ở giữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hắn không cần thiết đem hết toàn lực. Để hai người khác ngư ông đắc lợi, đã nhưng nói là liên thủ đối phó hắn, vậy liền đều muốn cầm ra bản lĩnh giữ nhà đến. Hách Liên Lương bật nhíu, đem trong tay thiên cơ phiến đong đưa rồi mấy lần, nơi xa tiếng oanh minh lên. Tiêu Kim Diễn thuận âm thanh nhìn lại, ngoài 10 dặm trong núi, một đạo gió lốc từ thiên mà lên, lấy cực nhanh tốc độ, hướng này bên cấp tốc mà đến. Gió lốc chỗ đến, đem hết thảy ngăn cản chi vật cuốn vào trong đó. Bên này là ba cảnh phía dưới đường. Thật cao thủ, tại phóng thích cảnh giới thời điểm, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, thậm chí có thể kêu mưa gọi gió. Lý Thuần Thiết nhìn lấy hắn, cười nói, không hổ là Bắc Chu đệ nhất cao thủ. Gió lốc đột nhiên đến, đem bốn người che phủ trong đó. Vũ Văn Thiên Lộc thét dài một tiếng, mười mấy mai hấp tinh thạch bỗng nhiên phóng thích ra một đạo nói mạnh quang. Lại lấy phương hướng ngược nhau chuyển động, càng lúc càng lớn, đem kia một đạo gió lốc chống cự ở quanh thân bên ngoài. Mồ hôi, thuận lấy hắn cái trán chảy xuống, đối phó một cái Tơ Song Khapa, còn có dư lực, thêm lên một cái Hách Liên Lương Bật, hắn đã lực có thua. Nếu là Lý Thuần Thiết ra tay, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Thuần Thiết nói, Vũ Văn Huynh, những năm gần đây, ngươi mặc dù ẩn nấp rất tốt, nhưng ta vẫn là từ ngươi trên người phát hiện rồi một chút mánh khóe. Bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, như còn có điều giấu giếm nói, chỉ sợ hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này rồi. Lý Thuần Thiết lời nói này có ám chỉ gì khác? Này còn không phải mạnh nhất Vũ Văn Thiên Lộc, năm đó công đánh Thư Kiếm Sơn, kiếm tu, người thủ kiếm võ công, hắn là được chứng kiến, hắn cùng Đan Thanh Sinh, Vương Bán Tiên giết rồi hai tên kiếm tu, nhưng gặp được rồi người thủ kiếm, bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, như Vũ Văn Thiên Lộc chỉ có điểm này đạo hạnh, là không xứng làm người thủ kiếm. Hắn ở chờ Vũ Văn Thiên Lộc át chủ bài, Thư Kiếm Sơn võ công, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng tu hành pháp môn, lại cùng nhân gian tu hành pháp môn khác hẳn nhau. Vũ Văn Thiên Lộc lấy một địch hai, đã rơi rồi hạ phong. Nghe được Lý Thuần Thiết lần này mở miệng, hắn tằng hắng một cái, nói: "Lý huynh, ngươi còn nhớ được Thiên Thống năm đầu kia một trận ám sát?" Lý Thuần Thiết nghe vậy sững sờ. "Lúc đó, ta ở Quan Đông, cũng không có thể đã tìm đến, nếu không phải là ngươi, bệ hạ sợ đã gặp lâm nạn. 20 năm trước, Vĩnh Vương đăng cơ xưng, đổi niên hiệu Thiên Thống năm đầu. Một năm kia thu, có áo gai chân trần kiếm khách từ nam mà đến. Một người một kiếm, phá hoàng cung cửa chính mà vào. 3000 cấm quân toàn bộ chết trận. Trong hoàng cung, máu chảy thành sông. Hậu cung 300 người, đều là mệnh tang tại chỗ. Vũ Văn Thiên Lộc liều chết cứu giúp. Thủ vững đến kinh thành bên trong kinh thần đại trận khởi động. Đem vị kia kiếm tu đánh chết. Mới cứu được rồi hoàng đế một mạng. Cái này chuyện ở lúc đó đưa tới rồi oanh động to lớn. Lại bị hoàng đế lấy cường đại mệnh lệnh, đem trọn kiện chuyện đè xuống. Không người dám lại đề lên. Cũng chính là bởi vì cái này chuyện, Chu Lập Nghiệp mệnh Lý Thuần Thiết thành lập Đăng Văn Viện. Rõ ràng thì làm hoàng đế giám sát bách quan, tối thì khởi động một cỗ lực lượng. Trong tối điều tra thư kiếm sơn, nói lên đối thư kiếm sơn hiểu rõ. Hiện nay thiên hạ, như Lý Thuần Thiết nói thứ hai, không người dám nói thứ nhất. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, năm đó bệ hạ vẫn là Vĩnh Vương thời điểm, vui du sơn ngoạn thủy. Người có thể thấy được qua 20 năm qua, bệ hạ nhưng từng đi ra kinh thành một bước. Lý Thuần Thiết nói, hắn là cao quý thiên tử. Tự nhiên muốn đối thiên hạ bách tính phụ trách, há có thể đặt mình vào nguy hiểm, tùy ý rời đi kinh thành. Năm nay thanh rõ ràng, ta kiệt lực thuyết phục bệ hạ, tuần sát Nam Lăng, lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ, nhưng từng chú ý tới, bệ hạ cùng ngày cũng không có đi dạo xong Nam Lăng. Bệ hạ lấy thân thể mệt mỏi làm lý do, khởi giá hồi cung, ngươi còn nhớ được. Bệ hạ một bước cuối cùng, đạp ở đâu? Lý Thuần Thiết cặn kẽ suy nghĩ, đột nhiên giật mình, Lục Môn Tùng, ở vào Nam Lăng chính Bắc, chính là kinh thần đại trận một chỗ trận nhãn, lại hướng Nam một bước, mặc dù cũng là kinh thành bên trong, lại ra rồi kinh thần trận thủ hộ phạm vi, nơi đây cách Nam Lăng chính Lăng còn có 100 bước. Chu Lập Nghiệp chợt đình chỉ rồi tuần sát, lúc đó để Lý Thuần Thiết còn có chút không hiểu. Thi công Nam Lăng thời điểm, ta trong tối sai người động rồi bản vẽ, đem chính lăng gắn ở Lục Môn Tùng chi Nam. Lý Thuần Thiết tựa hồ đã minh bạch rồi cái gì. Hồi tưởng những năm này Vũ Văn Thiên Lộc sở tác sở vi, hắn phát hiện rồi một chút mánh khóe. Ngoại ô đi săn bị ám sát, Bắc ngoại ô cháy, những năm gần đây, kinh thành bên trong mấy cái án chưa giải quyết, đều là Vũ Văn Thiên Lộc tự tay điều tra, rất được hoàng đế hài lòng. Nếu thật mảnh nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ là Vũ Văn Thiên Lộc lần lượt thăm dò? Hách Liên Lương bật âm thanh truyền đến, Lý Thuần Thiết, cái này chuyện ngươi chọn lựa đầu, còn tại lằng nhằng làm gì? Lý Thuần Thiết rơi vào trầm tư bên trong. Tơ Song Khapa Phật sống giờ phút này rơi vào cùng Vũ Văn Thiên Lộc nội lực chiến đấu bên trong, phân thân không được. Hắn miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, thổi rồi một tiếng huýt sáo. Cách đó không xa, kia một đầu trắng sư đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi hướng Vũ Văn Thiên Lộc đi rồi đã qua, vô thanh vô tức, áp bách chi lực 10 phần. Tơ Song Khapa Phật sống này đầu sư tử, chính là Tây Vực Trắng Sư, cực kỳ linh tính. Năm đó Tơ Song Khapa Phật sống ở Bồ Đề Thụ dưới nói Phật Pháp 10 ngày 10 đêm. Này đầu Trắng Sư giữ tại nơi đây nghe rồi 10 ngày 10 đêm. Tơ Song Khapa có cảm vạn vật có linh, đem hắn thu làm đồ đệ kiêm tọa kỵ, ở Tây Vực dẫn vì một tông ca tụng. Trắng Sư hung mãnh liệt, một thân tu vi, hàm răng nhưng đoạn vàng liệt thạch, Vũ Văn Thiên Lộc đã không rảnh phân thân, như cho trắng sư tử cắn một cái, dù là chân nguyên có chút yếu bớt, Tơ Song Khapa cùng Hách Liên Lương Bật liền sẽ tìm tới cơ hội phản kích. Lúc này, chợt nghe cách đó không xa, truyền đến một tiếng chó sủa, gâu gâu, không biết khi nào, một cái chó ghé vào rồi một khối tảng đá bên trên, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, kia đầu trắng sư nghe được tiếng chó sủa, vậy mà toàn thân lắc một cái, dọa đến nhanh chân mà đi, chó ghẻ lật rồi cái thân, lại híp lên con mắt, Lý Thuần Thiết nhìn thấy chó ghẻ, hắn đã hiểu con chó này lai lịch, chính là năm đó Lục Huyền Cơ nuôi được con chó kia. Hắn lúc này mới nói, ta vẫn cho là, người kia là ngươi, Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta cũng là Nam Lăng về sau, mới xác định hắn thân phận, những năm gần đây, hắn một bước cũng không chịu đạp ra kinh thành, là bởi vì hắn bị đại trận kia, vây ở kinh thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.